Vương Trạch tại Vi Linh Chi Tháp tầng số làm 7. Nói cách khác, hắn giao đồng giá trị là 1.7. Trừ hắn 1.7 giao đồng giá trị bên ngoài, những người khác giao đồng đều chỉ có 1.3 cùng 1.4. Bất quá, này đã hết sức nghịch thiên. Tại lúc đầu thiên bảng chỉ trên cơ sở, tăng thêm giao đồng giá trị thứ tự lại sẽ lên thăng một đoạn. Ta cảm giác, lần này chúng ta có 4 người có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiểu sư, múa tu tiết phong cùng trời cho. Vương Trạch tuyệt đối tại 20 người đứng đầu bên trong, hắn giao đồng giá trị chiếm cứ rất lớn ưu thế. 20 người đứng đầu, chúng ta trên cơ bản đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu đi. Vi Linh Chi Tháp phía dưới, mười mấy người yêu nhiệt cường giả đàm luận. Mặt khác cường giả cách bọn họ rất xa cũng không dám tiến lên trêu chọc. Bọn hắn thế nhưng là thế giới trên thiên bảng đỉnh phong nhất một nhóm cường giả. Mà lại bọn hắn vẫn là một tiểu đội. Tại đại hạ trong thế giới, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ bất quá đều không có nhìn thấy Lâm Giã xuất hiện. Đội trưởng, đội trưởng. Đúng lúc này, Lâm Giã xuất hiện tại Trương Tiểu Sơ đám người trong tầm mắt. Liền, 14 người mở miệng hướng Lâm Giã chào hỏi. Ngữ khí tôn kính, phát ra từ nội tâm sùng bái. Cho dù là bọn họ đã là một kiếp bán thánh, nhưng Lâm Giã trong lòng bọn họ vĩnh viễn là tối cường yêu nhiệt nhất. Sự thật cũng là như thế. Bọn hắn coi như đi đến bán thánh, cũng không phải là đối thủ của Lâm Giã. Các ngươi khiêu chiến qua Lâm Giã đi vào Trương Tiểu Sơ trước mặt bọn hắn, mở miệng hỏi. Đội trưởng đã khiêu chiến qua. Giao động giá trị 1.4. Thế nào? Trương Tiểu Sơ mở miệng nói ra. Trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt. Đây chỉ là lần thứ 2 khiêu chiến 6 Linh Chi Tháp. Có thể duy nhất một lần thông qua 3 tầng. Đã rất mạnh mẽ. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai. Lâm Giã vỗ vỗ Trương Tiểu Sơ bả vai nói ra. 1.4 giao đồng giá trị, tăng thêm cơ sở thiên bảng trị, Trương Tiểu Sơ phía trước 10 ổn. Trương Tiểu Sơ nghe được Lâm Giã tán dương, không khỏi hưng phấn. Có thể bị Lâm Giã nói một câu không sai, đủ để cho hắn thỏa mãn. Phải biết, ở trong mắt Lâm Giã, đại hạ thế giới di chỉ bên trong rất nhiều đỉnh phong yêu nghiệt đều là rác rưởi. Thiên Dương đế quốc bên trong cái kia thập đại đỉnh phong yêu nghiệt tại Lâm Giã trước mặt không chịu nổi một kích. Vi Linh Chi Tháp trên quảng trường vô số cường giả, nhìn thấy một màn này đều là cảm thán không thôi. Một cái thiên nhân đập bán thánh bả vai. Tựa như thị trưởng bối đối đãi tiểu bối một dạng. Mà lại cái này bán thánh chẳng những không có sinh khí. Ngược lại rất được lời hết sức sáng vẻ cao hứng. Đội trưởng chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tiết phong đám người tránh ra một lối. Nhường Lâm Giã tiến vào Vi Linh Chi Tháp. Mặt khác cường giả nhìn thấy Lâm Giã đi khiêu chiến 6 Linh Chi Tháp. Cũng tự động tránh ra. Càng nhiều thì là tò mò. Tò mò Lâm Giã có thể hay không lại có đột phá. Đại hạ thế giới di chỉ bên trong, mặc dù là mấy phương thực lực. Nhưng cùng Lâm Giã có cừu hận lại không có mấy cái. Nhiều nhất liền là hâm mộ ven dép hắn mà thôi. Chân chính cừu hận Lâm Giã cũng chỉ có mấy cách như vậy, liền xem như thế, cũng vô cùng kiêng kỵ Lâm Giã. Lần trước Lâm Giã thông qua Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 14, thua ở tầng thứ 15. Hiện tại hắn tiếp tục khiêu chiến, liền sẽ trực tiếp đi tới tầng thứ 15. Đã giảm bớt đi đằng trước không cần thiết khiêu chiến. Hưu một tiếng vang nhỏ, Lâm Giã xuất hiện tại Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 15. 15 tầng, 4 cái tứ kiếp bán thánh. Tu La địa ngục. Lâm Giã không có tính toán tại tầng thứ 15 bên trên lưu lại. Vừa lên đến, thánh giai võ khí Tu La địa ngục oanh ra, liền vô cùng uy lực nghiền ép phương viên thực lực. Giờ khắc này, 4 cái tứ kiếp bán thánh bị dìm ngập. Xem cũng không có xem, Lâm Giã biết kết cục. Kết cục liền là 4 cái tứ kiếp bán thánh ngã xuống. Hắn thành công thông qua Vi Linh Chi Tháp tầng thứ 15. Lâm Giã. Tầng thứ 15. Thông qua tại Vi Linh Chi Tháp bên ngoài. Vô số cường giả. Phát hiện Lâm Giã mới vừa tiến vào Vi Linh Chi Tháp liền thông qua được tầng thứ 15. Cũng không khỏi đến khiếp sợ.

Xem nhìn thời gian, khoảng cách bí cảnh truyền tống rất gần, không dám trễ nai thời gian, mau chóng rời đi thời gian chi tháp. Tại hắn lúc rời đi ở giữa chi tháp lúc, đã có cường giả đi tới Vi Linh Chi Thành trung tâm quảng trường tụ tập. Bởi vì bí cảnh truyền tống liền là tại Vi Linh Chi Thành trung tâm quảng trường. Lâm Giá thân hình chớp động, tốc độ cao trở lại chính mình thành bảo. Đem Tịch Linh Hô tiến vào cửu trọng không gian, không có dừng lại, hướng phía trung tâm quảng trường đi đến. Tại hắn tới đến trung tâm quảng trường thời điểm, nơi này sớm đã tụ tập vô số cường giả. Cơ hồ toàn bộ Vi Linh Chi Thành cường giả đều tụ tập tại đây bên trong. Mặc dù lại tới đây 95% cường giả không cách nào tiến vào bí cảnh, nhưng đều tới tăng một chút kiến thức. Nói không chính xác năm tiếp theo liền đến phiên bọn hắn. Này đương nhiên là mong muốn đơn phương tưởng tượng.